Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 467, xuất thủ chiến trường một chỗ khác, xem như Càn Triệu đặc thù, nhất cơ cấu hai vệ thủ lĩnh, Ngụy Trung, Mạc Thanh Dương hai người cũng cuối cùng xuất thủ, bất quá hai người đồng thời không có gia nhập đến đối kháng vệ vô song đại chiến bên trong, mà là có khác đại địch. Vệ vô kỵ, vệ vô ưu. Hai người chính là vệ vô song chi đệ, cho tới nay danh khí cũng không lớn, nhưng là giờ phút này, hai người triển hiện ra thực lực. Lại là dĩ nhiên cũng đã đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ nhất cấp độ. Một môn ba thiên nhân. Đây tuyệt đối là cái có tính chấn động tin tức. Cho tới nay, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ vệ, ngoại trừ vệ vô song bên ngoài, cái khác vệ gia người thanh danh cũng không hiện ra. Ai cũng không biết vệ vô kỵ cùng vệ vô ưu thực lực thế, mà cũng đã đạt đến thiên nhân. Chủ yếu cũng là vệ vô song người uy vọng quang hoàn quá chói mắt, trực tiếp che khuất vệ gia những người khác quang mang, cho người xem nhẹ vệ gia những người khác. Kinh khủng khí kình nổ tung, Ngụy Trung cùng vệ vô kỵ lại lần nữa ngạnh bính một kích, hơi chiếm thượng phong, nhưng lại cũng vô pháp thời gian ngắn cầm xuống vệ vô kỵ. Đối mặt Ngụy Trung, vệ vô kỵ cũng sắc mặt không sợ chút nào, mặc dù chiếm giữ hạ phong, nhưng là sắc mặt hắn so sánh Ngụy Trung còn phải bình tĩnh thong dong, thậm chí có một loại bày mưu nghĩ kế, bởi vì có vệ vô song, một trận chiến này, hắn vệ gia chú định tất thắng không thể nghi ngờ. Vĩnh an vô đạo, hại nước hại dân, như thế hôn quân, Ngụy đô đốc sao lại cần tiếp tục bảo vệ, không bằng bỏ gian tà theo chính nghĩa, cùng ta vệ gia nhất thống chu trừ bạo quân, khắc lập minh quân. Vệ vô kỵ mở miệng nói, ăn lộc của vua, trung quân sự tình. Ngụy Trung nhưng là nói, đối với vệ vô kỵ mà nói, đương nhiên sẽ không tin tưởng, bởi vì hắn phi thường rõ ràng, hắn hán vệ cùng võ vệ cũng là triệu thị trực hệ thế lực tổ chức, dạng này thế lực tổ chức, một khi vệ gia trưởng khống triều chính, tuyệt đối liền là thứ nhất thanh trừ đối tượng. Một khi vệ gia cầm quyền lật đổ triệu thị sau đó, há có thể buông tha bọn họ những này nguyên bản thuộc về triệu thị trực hệ thế lực, nếu không phải như thế, hắn cùng Mạc Thanh Dương cũng sẽ không xuất thủ. Đại chiến đến sôi trào, Ngụy Trung, Mạc Thanh Dương hai người ngăn trở vệ vô kỵ cùng vệ vô ưu. Bất quá bốn người mặc dù đại chiến, nhưng lại đều lẫn nhau có lưu thủ, không có chân chính sinh tử tương bác, một cái là không nghĩ. Lại một cái bốn người cũng rõ ràng, quyết định một trận chiến này mấu chốt thắng bại cũng không tại bọn hắn, mà tại vệ vô song cùng triệu thị tiên đế đại chiến, cho nên bốn người giao chiến hầu như đều là chạm đến là thôi, lực chú ý cũng một mực chú ý đến vệ vô song cùng triệu thị tiên đế tình hình chiến đấu. Lúc này, vệ vô song cùng triệu thị tiên đế đại chiến cũng kém không nhiều đã tiến vào hồi cuối, hai bên trong chiến trường cũng đã chỉ còn lại hai người, còn lại nguyên bản sáu cái hộ long vệ thiên nhân cũng đã tại đại chiến bên trong, lần lượt, vẫn lạc. Bao quát Vĩnh An, chỉ còn lại triệu thị tiên đế bằng vào thiếu thương kiếm lực lượng còn tại cùng vệ vô song rằng co. Bất quá giờ phút này, người sáng suốt cũng đều có thể nhìn ra, triệu thị tiên đế cũng đã bắt đầu dần dần chống đỡ hết nổi, thiếu thương kiếm mạnh hơn, nhưng là cuối cùng cũng không phải chính hắn lực lượng, thôi động lên ngược lại là một loại gánh nặng, đánh lâu phía dưới, thế yếu lập tức liền hiển lộ ra. Phốc! Đỏ bừng máu tươi từ triệu thị tiên đế trong miệng phun ra, hắn trên thân khí tức cũng hiển lộ ra một loại chống đỡ hết nổi muốn ngã chi thế. Vệ vô song cũng chịu tổn thương, song trưởng bên trên xuất hiện đẫm máu vết thương, bất quá chỉnh thể khí tức khí sắc so sánh triệu thị tiên đế mà nói không biết tốt rồi bao nhiêu. Thần binh tuy mạnh, nhưng cuối cùng không phải chính mình lực lượng, tiên đế còn có thể chống bao lâu. Vệ vô song thần sắc lạnh nhạt như cũ, mở miệng lần nữa chậm rãi nói. Ngươi nói đúng, chậm xác thực không chống được đã bao lâu, bất quá giết ngươi, vẫy một cái đã đủ. Triệu thị tiên đế hít sâu một hơi, cũng biết rõ chính mình tình huống. Tiếp tục cùng vệ vô song dạng này rằng con nữa, chính mình thua không nghi ngờ, cho nên muốn thay đổi chiến cuộc, nhất định phải liều chết một kích, cũng là duy nhất đánh bại thậm chí đánh giết vệ vô song cơ hội. Vù vù, vô tận rực rỡ màu tím thần quang đột nhiên từ thiếu thương kiếm bên trên phóng đại, một cỗ trước nay chưa từng có khí tức khủng bố cũng là trong nháy mắt từ thiếu thương kiếm bên trên bộc phát ra. Rốt cục muốn liều mạng sao? Vệ vô song ánh mắt ngưng tụ, cảm nhận được thiếu thương kiếm bên trên bạo tăng khí tức khủng bố, hắn biết cái này tất nhiên là triệu thị tiên đế cùng với hắn liều mạng một lần, dùng hết tự thân hết thảy lực lượng hội tụ một kiếm này. Đỏ thẫm như huyết hỏa diễm đều từ triệu thị tiên tổ trên thân bạo phát ra, kia là hắn thiêu đốt sinh mệnh mình khí huyết dùng đến thôi động một kiếm này. Vô tận rực rỡ hào quang màu tím từ thiếu thương kiếm bên trên bộc phát ra, trực tiếp bạo tăng đến ngàn vạn trượng, xuyên qua vân tiêu, hóa thành một thanh thông thiên thần kiếm, sau đó ầm vang rơi xuống. Giết! Triệu thị tiên đế gầm thét, thiếu thương kiếm chém xuống. Ầm ầm. Giờ khắc này, toàn bộ kinh thành bên trong, tất cả mọi người là không khỏi kinh hãi ngẩng đầu lên nhìn hướng bầu trời, nhìn xem đạo kia xuyên qua thiên địa tử sắc kiếm quang, Tại kiếm quang chém xuống trong nháy mắt, thiên địa đều đột nhiên tối sầm lại, nương theo lấy nổ rung trời thanh âm, cho người ta cảm giác lại như là toàn bộ thiên địa đều bị cắt mở một dạng. Ngay sau đó là trong tầm mắt vô tận rực rỡ tử sắc kiếm quang nổ tung, bao phủ hết thảy. Trần Xuyên đứng tại bên trên ngoài trăm dặm đỉnh mây bên trên, giờ khắc này tại hắn trong tầm mắt, theo Triệu Thị Tiên Tổ một kiếm này rơi xuống, toàn bộ kinh thành trên không đều triệt để bị kiếm quang nổ tung ánh sáng màu tím nơi bao bọc, trực tiếp đem toàn bộ kinh thành không trung đều bao phủ. Mà một kiếm này sau đó, toàn bộ thiên địa cũng đều tựa như trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, trọn vẹn qua thật lâu, ánh sáng màu tím mới chậm rãi tiêu thất. Lúc này, kinh thành trên không, chiến trường cảnh tượng cũng lại lần nữa hiển lộ ra, Triệu Thị Tiên Đế đầu tóc trắng bệch, khuôn mặt gầy còm, lảo đảo muốn ngã, cả người thoạt nhìn đều giống như lập tức già nua mấy chục tuổi, sinh cơ hoàn toàn không có, kia là vừa rồi một kiếm kia đại giới, đã rút hết hắn toàn bộ khí huyết sinh cơ. Mà ở đối diện hắn Vệ Vô Song, thân ảnh, nhưng là đã hoàn toàn biến mất không thấy, bất quá rất nhanh, một giọt máu tươi tại, trong hư không xuất hiện, ngay sau đó phi tốc biến hóa, tiếp đó mấy hơi thở lại lần nữa, hóa thành Vệ Vô Song. Tích huyết trùng sinh. Nhìn xem lại lần nữa sống lại Vệ Vô Song, Triệu Thị Tiên Đế trên mặt không khỏi triệt, để lộ ra vẻ tuyệt vọng. Vừa rồi một kiếm kia, đã là hắn dùng hết sinh mệnh một kiếm, Vệ Vô Song toàn bộ nhục thân cũng đều bị chàm diệt, nhưng lại không nghĩ tới. Loại tình huống này, Vệ Vô Song thế mà cũng còn không có chuyện, dựa vào một giọt máu tươi sống lại. Trời vong ta Triệu Thị a. Triệu Thị Tiên Đế bi thiết một tiếng, ngay sau đó trong mắt con người chậm rãi tan rã. Tiên Tổ. Nguyệt Thanh Cung, Triệu Khinh Vũ bi thiết một tiếng. Tiên Đế. Cũng có chung với Triệu Thị chi thần bi thiết, bất quá càng nhiều người lại là tâm thần run rẩy, bọn họ biết. Triệu Thị, vong. Trên bầu trời, Triệu Thị Tiên Đế trong mắt con người chậm rãi tan rã. Thân ảnh cũng vô lực chậm rãi từ trên bầu trời cái rơi xuống, trong tay thiếu thương kiếm tuột tay. Thần binh. Vệ Vô Song ánh mắt rực rỡ, nhìn xem Triệu Thị Tiên Đế trong tay tuột tay thiếu thương kiếm, nhất thời trong mắt bộc phát ra hào quang óng ánh. Chỉ lần này một trận chiến, hắn xem như triệt để cảm nhận được thần binh lực lượng, Triệu Thị Tiên Đế một cái thiên nhân cảnh giới thứ hai cao thủ, dựa vào thần binh lực lượng đều kém chút đánh giết hắn. Có thể nghĩ, thần binh lực lượng là cỡ nào cường đại, nếu để hắn nắm bắt tới tay. Cái kia thiên hạ hôm nay, còn có ai có thể cùng hắn tranh phong? Bạch! Vệ Vô Song lúc này bước ra một bước, đưa tay chụp vào thiếu thương kiếm. Bất quá đúng lúc này, phía sau đột nhiên nguy cơ lóe sáng, cổ nguy cơ này mãnh liệt, để cho Vệ Vô Song cảm giác so sánh trước đó cùng Triệu Thị Tiên Đế đối chiến thời điểm còn phải nồng đậm mấy lần. Ai? Vệ Vô Song, ngươi Vệ gia dám tạo phản. Một đạo kinh sợ thanh âm truyền đến, nương theo lấy một đạo rực rỡ chí cực kiếm quang. Ầm! Kiếm quang nhanh đến cực hạn, gần như sắp đến cho người ánh mắt, đều không thể bắt giữ, cơ hồ tại ánh mắt nhìn thấy trong nháy mắt, liền đã đến trước mắt, rơi vào Vệ Vô Song trên thân. Một kiếm này phía dưới, Vệ Vô Song thân ảnh hẳn là trực tiếp bị kích bay ngang ra ngoài. Ngay sau đó từ Triệu Thị Tiên Đế trong tay tuột tay thiếu thương kiếm cũng tựa như nhận lấy một loại nào đó, dẫn dắt một dạng, như thiểm điện bay về phía thanh âm truyền đến tầng mây phương hướng, ngay sau đó rơi vào một cái từ trong tầng mây đi ra thanh niên áo trắng trong tay. Đợi thấy rõ thanh niên áo trắng, tất cả mọi người là không khỏi tâm thần rung mạnh. Vô Song Hầu. Mời đọc dòng máu lạ chồng, chuyện lịch sử trả lời câu hỏi, nếu vua Quang Trung không mất sớm, nước ta sẽ hùng mạnh như thế nào? Mời mọi